Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 808, Vương Xung thắng được. Ô Thương Cương Thiết Thành, tất cả mọi người còn đang yên lặng cùng đợi, năm người qua đường ngựa đã toàn bộ mất đi liên hệ. Tất cả mọi người tự tin đều rơi xuống tới đáy vực. Chỉ là không người nào nguyện ý thừa nhận thôi. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái lệnh tất cả mọi người không tưởng được biến hóa xảy ra. Báo, hầu ra, phía trước truyền đến tin tức. Cuối cùng hai đường mục tiêu cũng không có thích tây. Nhân mã của chúng ta cũng không có phát hiện bọn họ thích tây dấu hiệu. Trong chớp mắt một tên thám báo nhảy vào đại điện. A, làm sao có khả năng? Về mặt thời gian để tính, bọn họ cũng đã trở về a. Không nên, chẳng lẽ là xuất hiện biến hóa gì đó? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoặc kép, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Một hồi tất cả mọi người ngây dại, coi như phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy cũng cảm thấy không đúng. Từ bọn họ đi vòng vèo đến hiện tại, cũng đi qua tốt mấy giờ. Theo đạo lý, coi như không tới thích tây cũng không sai biệt lắm. Nếu như bọn họ hiện tại cũng chưa có trở về, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chuyện. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu không có ý định thích tây. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Báo, hầu ra, trương tước báo lại, đằng trước đã biến mất ba đường mục tiêu lần thứ hai xuất hiện. Đồng thời đi mà quay lại, đã bắt đầu thích tây. Trương đại nhân xin chỉ thị đón lấy nên làm như thế nào? Báo, hầu ra, Hứa Khoa Nghi báo lại, chúng ta còn không có thăm dò. Đột nhiên đã đi vòng vèo cái kia hai đường mục tiêu lần thứ hai xuất hiện. Tiếp tục lên đường, Hứa đại nhân xin chỉ thị đón lấy nên làm như thế nào? Một cái lại một cái tin tức theo nhau mà tới. Một hồi đem tất cả mọi người tỉnh mộng. Này trước sau xoay ngược lại cũng thật sự là quá nhanh. Căn bản không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Thậm chí không biết đây là chuyện gì. Ha ha ha. Trong đại điện, Vương Xung đột nhiên cười lên. Từ đầu đến giờ, trên mặt của hắn rốt cục lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Phu Mông Linh Sát, ngươi quả nhiên vẫn là bị lừa rồi. Tuy rằng trong đại điện mọi người còn chưa phản ứng kịp. Căn bản không biết trước sau chuyện gì xảy ra. Nhưng Vương Xung lại biết. Chính mình đã đoán đúng. Đánh cuộc đúng. Cũng làm đúng. Phu Mông Linh Sát phen này thành tựu, xác xác thực thực là đang dẫn dụ mình. Hắn để ba đường nhân mã ra tốc, mặt khác hai đường nhân mã, chính là vì dẫn chính mình mắc câu. Bất quá này vòng tranh tài, hắn hay là đã thất bại, mà cao một thước đạo cao một trường. Phu Mông Linh Sát ngươi còn chưa đủ giữ được bình tĩnh. Vương Xung cười lên, hắn hầu như có thể khẳng định. Cuối cùng chính mình để Hứa Khoa Nghi đem tên kia va chạm xe ngựa kỵ binh phái đi ra ngoài. Nhất định phát huy hiệu quả. Nếu không thì, không biết đúng lúc như vậy. Phu Mông Linh Sát không sớm không muộn. Vừa vặn ở mình làm ra quyết định này không lâu sau. Lập tức đem cái kia mấy người qua đường ngựa phái trở về. Nói cho Hứa Khoa Nghi cùng Trương Tước. Tất cả giữ nguyên kế hoạch làm việc. Tiếp tục cùng cuối cùng này hai đường mục tiêu. Thế nhưng ở bọn họ đến nguyên lai đi vòng vèo điểm trước. Không muốn đánh rắn động cỏ. Cho tới mặt khác ba đường mục tiêu. Tất nhiên bọn họ cũng đã. Cũng không cần lại để ý tới bọn họ. Vương Xung đạo. Đơn giản một câu nói. Nhất thời phát huy định hải thần châm tác dụng. Đem tâm thần của mọi người toàn bộ hoán trở về. Thuộc hạ rõ ràng. Thám báo rất nhanh vội vàng vàng rời đi, mà trong phòng, trên mặt mọi người đều không khỏi lộ ra xấu hổ vẻ mặt. Hết sức hiển nhiên, Vương Xung phán đoán là chính xác, nếu như vừa rồi mọi người đuổi tới, liền thật sự thất bại, gây nên Phu Mông Linh Sát chú ý. Nhớ tới trước đây không lâu, trong lòng còn hoài nghi Vương Xung quyết định sai lầm, trong lòng mọi người liền càng phát áy náy. Ha ha, được rồi, một chút việc nhỏ, không cần lại ý, đều động đi. Vương Sung khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, cùng phu mông linh sát loại này lão gian cự hoạt nhân vật giao thủ. Chính mình có tiên tri ưu thế đều phải phí hết tâm thần. Càng không cần phải nói là bọn hắn, có loại này biểu hiện cũng thuộc về bình thường. Loại cấp bậc này tranh tài, còn chưa phải là bọn họ có thể trộn. Hiện tại, rốt cục trần ai lạc định. Vương Sung nhìn ngoài cửa, bao phủ cương thiết thành bầu trời mây đen rốt cục tản ra. Trong chớp mắt này, Vương Sung trong lòng đột nhiên ung dung rất nhiều. Hứa Khoa Nghi bên kia rất nhanh truyền đến tin tức, đã tìm được cổ tay phải trên có màu đen ngọc ấn ký hiệu người. Chính là trong hai người một người, Hứa Khoa Nghi phái ra người cùng Trương Tước Nham Ưng đang không trung theo dõi hắn. Nhưng là bây giờ còn có một vấn đề cuối cùng, Vương Sung còn không có cách nào xác định cái kia phong là tối trọng yếu tin có phải là ở trong tay người kia, cũng không cách nào xác nhận phù mông linh sát có hay không lựa chọn người tin chia lìa phương pháp. Hầu ra, như là đã xác định mục tiêu, nếu như cần, chúng ta kỳ thực chỉ cần đem hai người đồng thời bắt lại là được rồi. Lá thư đó nhất định ngay ở hai người bọn họ trên người. Trình Tam Nguyên Trần Thuật nói, không cần, phù mông linh sát phái ra người nhất định là thân tín của hắn. Chỉ cần xác nhận là hai người bọn họ là đủ rồi. Không có cần thiết vì loại chuyện nhỏ này mà lần thứ hai gây nên phù mông linh sát cảnh giác. Mặt khác, bất kể là Ô Thương, vẫn là Cát Ải Quan, đều khoảng cách Thích Tây quá gần. Rất khó nói phù mông linh sát có phải hay không còn có những thủ đoạn khác. Đến bảo đảm thư tín ở trên đường an toàn, tùy tiện hành động quá mức nguy hiểm, mà còn có thể đưa tới phù mông linh sát phản ứng quá khích. Vương Sung nói, ngoài ra còn có câu nói Vương Sung cũng không có nói ra. Chuyện này liên lụy đến không chỉ là phù mông linh sát, còn có kinh sư bên trong cái vị kia. Nếu như ở Thích Tây liền xảy ra vấn đề, gây nên vị hoàng tử kia cảnh giác, phù mông linh sát sự tình e sợ đồng dạng sẽ thất bại. Muốn đẩy đổ phù mông linh sát như vậy, quyền cao chức trọng đế quốc đại tướng, xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lý Tự Nghiệp, cho Tống Vương truyền tin đi, đem mục tiêu hình cáo thị đưa qua. Chuyện kế tiếp liền giao cho Tống Vương, là mặt tướng này đi làm ngay. Một cái thanh âm hùng hậu từ phía sau truyền đến, kèm theo leng keng giáp mảnh tiếng chấn động. Lý Tự Nghiệp rất nhanh xoay người rời đi đại điện. Ao ao ao, trước sau bất quá chốc lát thời gian, một chiếc bồ câu đưa thư rất nhanh phóng lên trời, bay đi kinh sư phương hướng. Mà trong phòng, đem tất cả bố trí thỏa đáng, Vương Sung trong lòng nhất thời một khối tảng đá rơi xuống đất, hoàn toàn tháo hạ xuống. Báo, hầu ra, bên ngoài có một vị gọi là Hứa Khinh Cầm cô nương cầu kiến. Nàng nói là bằng hữu của ngươi. Vừa lúc đó, đột nhiên một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên. Một tên thám báo, cuốn lấy một trận tiếng gió, từ bên ngoài vội vội vàng vàng đi vào. Cái gì? Nhanh như vậy? Vương Sung ánh mắt sáng lên, mừng rỡ trong lòng, ngay ở tên thám báo kia kinh ngạc trong ánh mắt, bước nhanh xuyên qua ngưỡng cửa, nhanh chóng biến mất ở bên ngoài. Cương thiết thành bên trong, từng tòa lâu vũ vụt lên từ mặt đất, một mảnh nhiệt liệt hướng lên trời dấu hiệu. Tòa này nguyên bản hoang vu khu vực, đã dần dần đã hơi có một tòa thành trì mô hình. Cùng trước đây hoàn toàn không thể giống nhau. Ô Tư Tạng tam giác chỗ lỗ hổng cuộc chiến tranh kia, tuy rằng phù mông linh sát đem thuộc về kết đến trên người mình, đoạt Vương Sung chiến công, nhưng là đối với cái kia chút xen lẫn trong Vương Sung bên người con cháu thế gia tới nói, chuyện này lại không quá minh bạch. Cái kia một hồi đại thắng, đối với cương thiết thành bên trong kiến thiết nổi lên to lớn thúc đẩy tác dụng, làm cho rất nhiều thế gia đối với Ô Thương chung quanh cục an ninh xu thế. Cùng với cương thiết thành phòng ngự cùng năng lực bảo vệ có rất lớn tin cậy. Nếu như một chỉ có thể đem điêu luyện Ô Tư tặng người, giết đến thây phơi khắp nơi bộ đội phòng thủ còn chưa đủ mạnh, cái kia e sợ sẽ không tìm được càng cường đại hơn. Chuyện này thúc đẩy được kinh sư mỗi cái thế gia đại tộc nhanh chóng gia tăng đối với cương thiết thành lực độ đầu tư, không phải tăng gấp đôi mà là 7-8 lần, thậm chí hơn 10 lần tăng cường. To lớn tài chính tập trung vào, làm cho cương thiết thành kiến thiết nhanh chóng nhảy lên tới một cái khác đỉnh cao. Tốc độ xây dựng độ thẳng tắp kéo lên, cùng trước đã hoàn toàn không thể giống nhau. Vương Sung từ trong phòng đi ra, xuyên qua mọi chỗ giường cột chạm trổ lâu vũ, quẹo qua mọi chỗ hoa viên cái ao, cùng với cấy ghép tới được hoa cỏ. Ngay ở cửa thành mở ra nơi, Vương Sung rốt cục gặp được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Nàng mặc cả người màu trắng quần dài, đen thui như mây, mái tóc như là thác nước từ bên hông buông xuống. Nghiêng người đứng ở cửa thành miệng, toàn thân là lướt đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. Ở nàng bên cạnh người, nối liền không dứt xe ngựa đang kéo dày nặng vật tư. Ngay ngắn có thứ tự tiến nhập cương thiết thành bên trong. Nàng vẻn vẹn chỉ là tùy tùy tiện tiện đứng ở xe ngựa biên chỉ huy. Cái kia nhất cử nhất động, thong dong chấn định, khác nào lạc lối trốn nhân gian mỹ lệ tiên tử giống như vậy. Để toàn bộ hoang vu, vắng vẻ Ô Thương đều trở nên mỹ lệ, tiên sáng lên, khác nào đặt mình trong một mảnh bách hoa đủ thả trong hoa viên. Hứa Khinh Cầm, Vương Sung trong lòng vui vẻ. Thanh âm hưng phấn nhất thời vang vọng ở cương thiết thành ngoài cửa. Xa xa bóng người kia có một tia xa lạ, nhưng cũng có hết sức quen thuộc bóng người. Từ biệt 3 tháng, Hứa Khinh Cầm tựa hồ càng thêm trổ mã động lòng người. Nghĩ tới đây, Vương Sung khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Nghe được âm thanh, Hứa Khinh Cầm thân thể khẽ run, theo bản năng quay đầu lại. Chỉ thấy cái kia dường như thiên sơn trong hồ thai nghén ra linh tú khí. Gặp lại đến Vương Sung trong nháy mắt đó, nhất thời dường như ngày xuân ánh sáng mặt trời giống như vậy. Để người như mộc xuân phong, nụ cười này, bách mị bộc phát, Vương Sung bước chân hơi ngưng lại, cũng không khỏi có chút thất thần. Vương Sung, Hứa Khinh Cầm toái bộ đến gần. Không hề che giấu chút nào trên mặt tâm tình vui sướng. Đây chính là lời ngươi nói cương thiết thành. Cái này so với ngươi tin bên trong nói tới còn hùng vĩ hơn. Hứa Khinh Cầm khóe miệng cười mỉm. Thật giống như ở cương thiết thành bên trong đã đợi rất lâu. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng ánh sáng lưu chuyển. Nhìn quanh bên cạnh cao vút trong mây cương thiết thành. Không hề che giấu chút nào mình tán thưởng. Tuy rằng trước khi tới đã đối với tòa này cương thiết thành từng có các loại tưởng tượng. Nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm, Hứa Khinh Cầm nhưng phát hiện tòa thành trì này so với tưởng tượng còn muốn chấn động. Nhớ tới nơi này hết thảy đều là gia tự Vương Sung tác phẩm. Hứa Khinh Cầm trong lòng không khỏi càng ngày càng nhiều hơn mấy phần kính nể. Cái kia ban đầu ở chỉ qua viện ở kỳ đảo trên chiến thắng thiếu niên của mình. Trở nên càng phát chói mắt, cũng càng phát tuấn lãng. Hết thảy tất cả không thể. Ở trong tay hắn đều trở nên dễ như ăn cháo. Thật giống như thế giới này không có gì hắn không làm được sự tình. Xác thực hùng vĩ, nhưng có chút hùng vĩ cũng e sợ chỉ có ngươi mới có thể làm được. Đi thôi, ta mang ngươi chuyển nhất chuyển. Mặt khác, người lần này lặn lội đường xa cần phải cũng mệt mỏi. Một hồi ta để người thay ngươi sắp xếp nơi ở, Vương Sung nói. Lần này đem Hứa Khinh Cầm từ kinh sư tìm đến, điều chỉnh đến Ô Thương. Chính là vì xử lý Tây Vực sự vật, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,